Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 97, Extra 1, cậu không muốn chiếc ghế sofa da này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu có tính cách cởi mở và tích cực. Không biết từ đâu có được ý thức trách nhiệm, muốn chăm sóc tất cả mọi người. Rất có tiềm năng trở thành trẻ đầu đàn kể từ khi vào mẫu giáo. Mỗi lần đưa Phó Tiêu Tiêu đi học, cậu bé chưa bao giờ khóc lóc, mà chỉ đứng ở cửa, cười vẫy tay chào Tô Hoài Minh, dặn dò Tô Hoài Minh chăm sóc bản thân thật tốt, sau đó mới chủ động nắm tay cô giáo bước vào trường mẫu giáo. Phó Tiêu Tiêu trông rất đáng yêu, ngoan ngoãn như một thiên thần. Các cô giáo mẫu giáo đều rất thích cậu bé, còn cho Phó Tiêu Tiêu làm lớp trưởng, làm gương cho các bạn nhỏ khác. Phó Tiêu Tiêu trời sinh thích chơi, còn rất tự nhiên, bất kể gặp phải bạn nhỏ hướng nội đến đâu, cậu bé đều có thể tự nhiên chào hỏi. Lâu dần, cậu bé trở thành người được mọi người yêu mến nhất trường mẫu giáo. Hoàn toàn không thể nhận ra rằng Phó Tiêu Tiêu nửa năm trước vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm bị mọi người ghét. Sau khi về nhà, Phó Tiêu Tiêu đặc biệt thích chia sẻ những điều thú vị ở trường mẫu giáo với Tô Hoài Minh. Cái miệng nhỏ líu lo không ngừng, chưa bao giờ nói láp, khả năng diễn đạt rất mạnh. Bố ơi, hôm nay con nhìn thấy một con chim nhỏ ở trường mẫu giáo. Tiếng hót rất hay, con nhìn mãi, phát hiện con chim này kỳ lạ lắm, đầu cứ động đậy. Nói xong, Phó Tiêu Tiêu bắt chước động tác của chú chim, có chút giống như rùa thò đầu. Tô Hoài Minh không nhịn được cười, không chỉ ra điểm này, mà nói, Tiêu Tiêu có thích con chim nhỏ này không? Thích, con muốn nuôi nó. Phó Tiêu Tiêu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhưng cô giáo nói chim nhỏ đều thích bầu trời, không thích chơi với con. Con nghĩ, nếu con bị nhốt trong lồng, con cũng sẽ không vui, cho nên con sẽ không nhốt chim nhỏ vào lồng. Tô Hoài Minh mỉm cười xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, nói, mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, đây chính là đạo lý đó. Phó Tiêu Tiêu gật đầu, quấn lấy Tô Hoài Minh, để cậu nói lại 8 chữ đó một lần nữa. Trường mẫu giáo đã bắt đầu dạy trẻ em viết chữ. Phó Tiêu Tiêu mới biết được chữ Tiêu trong tên mình viết như thế này. Trước đây vì thấy Phó Tiêu Tiêu còn quá nhỏ, nên đã cố ý giảm nét chữ, mới viết thành Tiếu, Tiêu Siêu, Tiếu Siêu. Phó Tiêu Tiêu tìm một tờ giấy, đưa bút cho Tô Hoài Minh, nói, bố ơi, bố viết 8 chữ này xuống. Ở độ tuổi này, để Phó Tiêu Tiêu tiếp xúc với luận ngữ còn quá sớm. Nhưng Phó Tiêu Tiêu thông minh và ham học, thường cảm thấy những thứ mà trường mẫu giáo dạy quá ít. Về nhà lại quấn lấy Tô Hoài Minh để cậu giảng bài cho mình. Vừa khéo Phó Tiêu Tiêu chủ động nói đến đạo lý này, 8 chữ này cũng dễ viết. Tô Hoài Minh liền thuận theo ý cậu bé, viết câu này lên giấy. Phó Tiêu Tiêu cầm bút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, từng nét lặp lại các chữ này. Nhưng cậu bé mới tiếp xúc với chữ viết, chưa thành thạo lắm, nét chữ trông siêu vẹo. Phó Tiêu Tiêu không nản lòng, mà cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào túi, muốn đợi về nhà luyện tập lại một lần nữa. Tô Hoài Minh nhìn thấy cảnh này, mỉm cười xoa đầu Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Hoài Minh, cười khúc khích hai tiếng, vẻ mặt ngốc nghếch. Tô Hoài Minh hỏi, Tiêu Tiêu đói chưa? Có muốn ăn chút bánh không? Được ạ, nấn được một nửa. Biểu cảm của Phó Tiêu Tiêu đột nhiên trở nên trống rỗng, miệng cũng há hốc, như thể bị nhứng nút tạm dừng. Làm sao vậy? Tô Hoài Minh khó hiểu hỏi. Phó Tiêu Tiêu tiến đến trước mặt Tô Hoài Minh, vội vàng nhón chân, muốn dán mặt vào mặt Tô Hoài Minh. Bố ơi, hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà, bài tập gì? Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu mới đi mẫu giáo, bài tập về nhà không thể quá khó. Nói xong câu này không hề có chút phòng bị nào. Phó Tiêu Tiêu nghĩ ngợi một chút rồi nói. Cô giáo bảo chúng con dùng len đan một chiếc áo. Nhưng con không biết bố à, bố có thể giúp con không? Tô Hoài Minh ngây người, nhất thời nghi ngờ tay mình có vấn đề. Không cam lòng hỏi, con vừa nói dùng len đan áo. Con không nhầm chứ, không nhầm à? Vẻ mặt Phó Tiêu Tiêu rất nghiêm túc, dùng sức gật đầu, còn vì bị Tô Hoài Minh nghi ngờ mà hơi không vui. Cô giáo nói như vậy, con mới không nhầm được đâu. Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, Tô Hoài Minh, trường mẫu giáo đừng có quá đáng. Phó Tiêu Tiêu dường như hiểu được điều gì đó từ nét mặt của Tô Hoài Minh. Giải thích, cô giáo nói điều này rất tốt cho đôi tay của chúng ta. Còn đặc biệt nhấn mạnh để chúng ta hoàn thành cùng với bố mẹ. Tô Hoài Minh đoán được phần nào ý định của cô giáo. Đan len có thể rèn luyện khả năng khéo léo của trẻ. Hoàn thành cùng với bố mẹ, có thể để bố mẹ bận rộn dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Cùng nhau trưởng thành, thực sự có lợi cho trẻ nhỏ. Nhưng đan len có quá khó không? Phó Tiêu Tiêu thấy Tô Hoài Minh vẫn chưa đồng ý, tiếp tục hỏi. Bố có thể giúp con không? Được, Tô Hoài Minh dừng lại một chút. Thành thật nói, nhưng bố cũng không biết. Không sao. Chúng ta có thể học cùng nhau. Nói xong, Phó Tiêu Tiêu chủ động nắm lấy tay nhỏ của Tô Hoài Minh. Đi về phòng của cậu, quản gia đã sớm nhìn thấy nội dung bài tập trong nhóm phụ huynh. Chu đáo chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho hai người. Những quả bóng len đủ màu sắc được để chung với nhau. Còn xếp thành hình kim tự tháp rất nữ tính. Tô Hoài Minh vẫn chưa nhận ra khó khăn thực sự của việc này. Muốn cùng Phó Tiêu Tiêu thử xem sao, chủ động lấy một chiếc đệm mềm, ngồi xếp bằng trên sàn. Tô Hoài Minh tùy tiện hỏi, Tiêu Tiêu muốn đan một chiếc áo như thế nào? Phó Tiêu Tiêu cầm lấy cuốn sách nhỏ mà quản gia chuẩn bị trước. Nghiêm túc lật vài trang, mắt sáng lên, hào hứng đưa cuốn sách nhỏ tới trước mặt Tô Hoài Minh. Chỉ vào hình ảnh chiếc áo len trên đó. Con muốn đan chiếc này đẹp nhất. Tô Hoài Minh cũng nhìn thấy chiếc áo len trên hình. Phải nói rằng, mặc dù Phó Tiêu Tiêu mới 3 tuổi, nhưng thẩm mỹ vẫn rất tốt. Chiếc áo này giống như những khối vuông pixel dần phai màu. Quá trình chuyển đổi rất tự nhiên, nhưng sử dụng quá nhiều màu sắc, nhìn vào cũng rất phức tạp. Đối với người mới bắt đầu, chiếc áo len này có độ khó quá lớn. Tô Hoài Minh rất tự biết mình, muốn để Phó Tiêu Tiêu đổi một chiếc khác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi của Phó Tiêu Tiêu, cậu lại không nói nên lời. Bố, chúng ta thử xem đi. Phó Tiêu Tiêu phấn khích đến mức không ngồi yên được, dùng chân đạp không khí, ôm cuốn sách nhỏ lắc trái lắc phải, mắt cũng híp lại, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cậu bé. Trái tim Tô Hoài Minh lập tức mềm nhũn, đành phải cầm lấy sợi len, muốn thử xem sao, biết đâu cậu và Phó Tiêu Tiêu có năng khiếu đan len. Có thể dễ dàng hoàn thành thì sao? Nhưng sự thật chứng minh rằng, con người không thể mang tâm lý may rủi. Phó Tiêu Tiêu xem xong video hướng dẫn, mặc dù không học được kỹ thuật, nhưng lại chú ý đến loại màu sắc. Xung phong đi lấy len cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh là người chính, cũng đã hứa với Phó Tiêu Tiêu sẽ giúp cậu bé hoàn thành bài tập, tâm trí đều dành cho cách đan áo len. Mơ hồ gật đầu, được Tô Hoài Minh đồng ý. Phó Tiêu Tiêu lập tức ngồi giữa những quả bóng len, túm từng sợi len có màu sắc khác nhau, quấn thành một cục trên sàn. Ban đầu Phó Tiêu Tiêu chỉ muốn nghiêm túc hoàn thành bài tập, không muốn nghịch ngợm, chơi len, nhưng cậu bé vẫn là một đứa trẻ. Khi thấy chú mèo nhỏ chạy tới, lập tức quên hết mọi chuyện nghiêm túc. Một tuần trước, trên đường đưa Phó Tiêu Tiêu đi học mẫu giáo, Tô Hoài Minh đã bị một chú mèo mướp đụng phải. Chú mèo mướp không tìm được thức ăn, không biết thích gì ở Tô Hoài Minh, cứ quanh quẩn bên chân cậu. còn kêu meo meo rất đáng yêu. Thấy Tô Hoài Minh đưa tay ra, chú mèo con lại rất ngoan ngoãn chạy tới, dùng đầu dụi vào ngón tay Tô Hoài Minh, tiếp tục kêu meo meo nũng nịu, còn trèo lên người Tô Hoài Minh, cuộn tròn thành một cục mềm mại. Tô Hoài Minh không thể chống lại đòn tấn công này, cộng thêm Phó Tiêu Tiêu cứ nài nỉ bên cạnh. Cậu thấy chú mèo mướp này không có chủ, lang thang bên ngoài, thực sự đáng thương, nên đã bế về nhà. Không ngờ ngay đêm đầu tiên về nhà, chú mèo mướp đã lộ nguyên hình, không còn ngoan ngoãn đáng yêu như khi mới gặp, mà rất nghịch ngợm, nhảy nhót khắp nhà. Bây giờ nhìn thấy sợi len trên tay Phó Tiêu Tiêu, chú mèo mướp kêu một tiếng, chạy đến với tốc độ nhanh nhất, dùng chân sau chống đỡ cơ thể, hai chân trước với lấy sợi len trên tay Phó Tiêu Tiêu. Chơi rất vui vẻ, trẻ em và động vật có cách giao tiếp đặc biệt. Phó Tiêu Tiêu coi chú mèo mướp là bạn, cười hỏi, meo meo, cậu muốn chơi không? Chú mèo mướp khựng lại, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu coi chú mèo tam thể là bạn, cười hỏi, meo meo, cậu muốn chơi không? Chú mèo mướp khựng lại một chút, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu lập tức đặt cuộn len xuống dưới chân của chú mèo mướp nhỏ. Chú mèo mướp nhỏ vui vẻ lăn tròn trên đất, ôm lấy cuộn len tròn vo, dùng chân sau đạp nhiều lần. Thấy chú mèo mướp nhỏ thích như vậy, Phó Tiêu Tiêu rất tốt bụng chia cho nó thêm vài cuộn len nữa. Khi đang chơi đùa, chú mèo mướp nhỏ đã kéo len ra, lăn tròn trên đất, khiến len quấn vào người nó. Tô Hoài Minh thấy cảnh này, rất đau đầu, muốn giải cứu chú mèo mướp nhỏ. Không ngờ khi cậu vừa đưa tay ra, chú mèo mướp nhỏ đã nhảy dựng lên. Tưởng Tô Hoài Minh muốn chơi với mình, nó ngậm sợi len, nhảy nhót quanh Tô Hoài Minh. Mỗi lần ngón tay Tô Hoài Minh sắp chạm vào nó, chú mèo mướp nhỏ lại nhảy sang một nơi khác, không sớm hơn một giây. Cứ như là cố tình đợi Tô Hoài Minh vậy. Phó Tiêu Tiêu tưởng họ đang chơi trò chơi, cũng tham gia vào, cười khúc khích dùng tay kéo sợi len. Tô Hoài Minh cảm thấy sợi len trên người mình ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt. Khi cậu nhận ra vấn đề thì cậu và Tiêu Tiêu đã bị sợi len quấn đầy người. Còn chú mèo mướp nhỏ, thủ phạm gây ra chuyện này, lại ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên, liếm liếm móng vuốt, lại dùng móng vuốt chải lông trên người, trông rất nghiêm trang và đoan trang. Chải lông xong, chú mèo mướp nhỏ nhìn hai con người đáng thương bị sợi len trói chặt, vòng quanh họ hai vòng, như thể đang khoe dáng người mảnh mai của mình. Tô Hoàng Minh, chú mèo mướp nhỏ lại vòng quanh họ hai vòng nữa, sau đó mới bước đi thong thả ra khỏi phòng, bỏ mặc hai người ở lại. Tô Hoài Minh đau đầu thở dài, mãi mới giải cứu được hai cánh tay. Bố, con không cố ý đâu. Phó Tiêu Tiêu mím môi, vẻ mặt rất áy náy. Con tưởng chú mèo mướp nhỏ muốn chơi sợi len nên mới đưa cho nó, không biết nó lại nghịch ngợm như vậy. Tô Hoài Minh không đến nỗi vì chuyện nhỏ như vậy mà giận người khác. Cậu xoa đầu Phó Tiêu Tiêu an ủi, cẩn thận kéo sợi len trên người cậu bé ra, mất rất nhiều sức mới giải cứu được Phó Tiêu Tiêu. Những sợi len màu sắc khác nhau quấn chặt vào nhau, kéo một sợi thì các sợi len khác cũng sẽ bị kéo chặt lại. Quả đúng như câu nói, rút dây động rừng, để giải cứu được Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh đã nhường không gian cho cậu bé. Sợi len trên người cậu càng quấn càng chặt, đến khi Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đứng dậy khỏi đống len. Tô Hoài Minh trông như thể vừa rơi vào động tơ nhện, tay chân đều bị quấn chặt, hầu như không có không gian để cử động. Phó Tiêu Tiêu là một đứa trẻ rất có trách nhiệm, cũng muốn giải cứu Tô Hoài Minh, nhưng lại vô tình giúp ngược, tạo thêm nhiều nút thắt chết. Quản gia thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc, vội gọi người đến giúp Tô Hoài Minh. Kết quả vì mọi người cùng kéo sợi len, căn bản không tìm ra được bí quyết, loay hoay mãi mà không tiến triển chút nào. Khi Phó Cảnh Phạn về đến nhà, không thấy bóng dáng Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu, lại nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng. Hắn lập tức bước nhanh tới. Hắn đứng ở cửa, nhanh chóng chú ý đến Tô Hoài Minh đang bị bao vây ở giữa. Tô Hoài Minh mặc một chiếc áo ngủ mỏng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, người quấn đầy sợi len đủ màu sắc, mái tóc mềm mại cũng rối tung, như thể bị dựng đứng lên, trên má bị sợi len cọ sát, để lại một vệt đỏ, vẻ mặt vừa bất lực vừa đáng thương. Cảm nhận được ánh mắt của Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân, vô thức mím môi, chỉ thiếu nước là nước mắt lưng tròng. Phó Cảnh Phạn, hắn tuy không hiểu cảnh tượng trước mắt mình đang nhìn thấy, nhưng không hỏi han gì, lập tức bước nhanh tới. Quản gia thấy Phó Cảnh Phạn đến, liền cùng những người khác lui sang một bên, nhường chỗ cho Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn cau mày nhìn sợi len trên người Tô Hoài Minh, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ trên mặt Tô Hoài Minh, hỏi, đau không? Tô Hoài Minh chỉ thấy hơi ngứa, không đau chút nào, nên lắc đầu. Phó Cảnh Phạn lúc này mới tập trung vào sợi len trên người Tô Hoài Minh, không vội vàng động thủ. Phó Cảnh Phạn nhanh chóng tìm ra sợi len then chốt, những ngón tay thon dài móc vào sợi len đủ màu, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ hắn làm thế nào, thì sợi len ban đầu quấn chặt trên người Tô Hoài Minh đã được nới lỏng. Phó Cảnh Phạn mất nửa giờ mới gỡ hết những sợi len này, giải cứu Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vừa rồi ngồi trên mặt đất, chân đã tê cứng, cậu vịn vào Phó Cảnh Phạn đứng dậy. Vài phút sau, máu mới lưu thông trở lại, cảm giác tê cứng dần dần biến mất. Chuyện gì vậy? Phó Cảnh Phạn nhỏ giọng hỏi. Đường nét lông mày và đôi mắt của Phó Cảnh Phạn rất sắc sảo, khí chất quá mạnh mẽ, khi không cười trông hơi dữ tợn. Phó Tiêu Tiêu hơi sợ, ngón tay đan vào nhau, không dám ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh vỗ về cậu bé, chủ động nhận trách nhiệm, tóm tắt ngắn gọn cho Phó Cảnh Phạn biết đầu đuôi câu chuyện. Lại liếc mắt ra hiệu với Phó Cảnh Phạn, bảo hắn đừng dọa Phó Tiêu Tiêu. Phó Cảnh Phạn nhìn Tô Hoài Minh chăm chú, như thể đã thỏa hiệp. Hắn đưa tay xoa đầu Phó Tiêu Tiêu. Không sao đâu, bố không giận. Phó Tiêu Tiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, ánh mắt sáng lấp lánh, vô cùng quyến luyến. Phó Tiêu Tiêu không biết nghĩ đến điều gì, nét mặt u ám. Bài tập này khó quá, đến thứ hai không làm xong bài tập thì phải làm sao? Đến lúc đó các bạn sẽ nhìn con, cô giáo cũng sẽ. Phó Tiêu Tiêu không biết nghĩ đến cảnh tượng gì, giọng nói dần run rẩy, mắt cũng phủ một lớp sương mù, như thể giây tiếp theo sẽ khóc òa lên. Tô Hoài Minh vội vàng an ủi cậu bé, không sao đâu, vẫn còn cả một buổi tối, nhất định có thể hoàn thành bài tập. Tô Hoài Minh nói đến đây, bỗng nghĩ đến điều gì, nhìn Phó Cảnh Phạn với ánh mắt khó hiểu. Phó Cảnh Phạn lập tức đoán được Tô Hoài Minh muốn nói gì, không ngăn cản, mặc nhiên đồng ý lời cậu nói. Phó Cảnh Phạn phản ứng như vậy, ngược lại Tô Hoài Minh lại có chút ngại ngùng khi lợi dụng hắn. Cậu chỉ do dự một giây, sau đó vô tư nói, bố không biết đan áo len, nhưng bố con nhất định biết. Con nghĩ xem bố con có phải rất lợi hại không, có thể làm được mọi chuyện. Phó Tiêu Tiêu mạnh mẽ gật đầu, nhìn Phó Cảnh Phạn với ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng hắn có thể giúp mình. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn chuyển từ Phó Tiêu Tiêu sang Tô Hoài Minh, vẻ mặt có chút bất lực, nhưng hắn vẫn chiều theo Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu, gật đầu nói, được, sáng mai bố sẽ đặt bài tập trước mặt con. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức vui vẻ, như một chú chó con, chạy vòng quanh Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh cười khan hai tiếng, đột nhiên có chút áy náy, quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, ánh mắt mang theo ý nịnh nọt. Phó Tiêu Tiêu vẫn còn ở bên cạnh, Phó Cảnh Phạn không lộ vẻ gì, nắm lấy ngón tay Tô Hoài Minh, nói, anh hoàn thành bài tập, thì tối nay em phải ở bên anh. Thấy Phó Cảnh Phạn đã nhượng bộ một bước, Tô Hoài Minh thấy đủ là được, lập tức nói, không vấn đề, ăn cơm xong, Tô Hoài Minh chủ động ôm đống len quấn vào nhau, đến phòng Phó Cảnh Phạn. Mặc dù chuyện này đã giao cho Phó Cảnh Phạn, nhưng khi nhìn thấy đống len này, cậu vẫn thấy đau đầu. Cậu đặt đống len lên bàn làm việc của Phó Cảnh Phạn, lập tức trốn sang một bên, sợ bị liên lụy. Cậu giả vờ làm việc của mình, nhưng sự chú ý đều đổ dồn vào Phó Cảnh Phạn, lén quan sát vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn đã thay trang phục ở nhà, trông thoải mái hơn nhiều, nhưng khí chất của hắn quá nổi bật, hình ảnh không hề phù hợp với đống len này. Phó Cảnh Phạn rũ mắt nhìn đống len đủ màu này, vẻ mặt tập trung như đang xử lý một việc rất quan trọng, động tác tao nhã và quý phái. Đống len ban đầu trông khá rẻ tiền trong tay Phó Cảnh Phạn, như thể giá trị tăng lên gấp bội, còn mang thêm chút nghệ thuật. Ngoại hình và vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn quá mức đánh lừa. Ban đầu Tô Hoài Minh chỉ muốn biết Phó Cảnh Phạn sẽ làm thế nào. Nhưng khi thấy Phó Cảnh Phạn một tay cầm kim đan, một tay kéo sợi len, Tô Hoài Minh không nhịn được cười phá lên. Hình tượng của Phó Cảnh Phạn trong lòng Tô Hoài Minh trở nên kỳ quái. Tô Hoài Minh liên tưởng đến nhiều hình ảnh không thể nói ra. Nhưng khi Phó Cảnh Phạn nhìn sang, Tô Hoài Minh theo bản năng che miệng lại, không dám phát ra tiếng động. Phó Cảnh Phạn đã nhận nhiệm vụ khó khăn này, đã rất khó xử cho hắn rồi. Một tổng tài oai phong như vậy, giờ lại phải đàn áo len cho con trai. Quá mất hình tượng, nếu lúc này cậu còn chế giễu Phó Cảnh Phạn, có lẽ Phó Cảnh Phạn sẽ đình công. Đến lúc đó lại đến lượt cậu đàn áo len. Tô Hoài Minh co ro trong góc tường, quay lưng về phía Phó Cảnh Phạn, cố nhịn cười rất vất vả, vai run rẩy. Phó Cảnh Phạn nhìn bóng lưng Tô Hoài Minh, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ thở dài bất lực, giả vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục cúi đầu chiến đấu với đống len này. Tô Hoài Minh cười đủ rồi, uống một ngụm nước, muốn tìm chỗ ngồi đọc sách. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy chiếc ghế sofa bọc da ở phía bên kia thư phòng, Tô Hoài Minh như bị bỏng, giật mình thu hồi ánh mắt. Cách bài trí trong thư phòng của Phó Cảnh Phạn đã thay đổi rất nhiều. Trước đây phong cách rất đơn giản, không có đồ đạc thừa thãi, nhưng gần đây Tô Hoài Minh thường ở trong thư phòng làm việc cùng Phó Cảnh Phạn. Đồ đạc dần nhiều lên. Thực ra yêu cầu của Tô Hoài Minh rất ít, là Phó Cảnh Phạn chủ động chuẩn bị cho cậu. Trong đó có chiếc ghế sofa bọc da này. Lúc đầu khi thay đổi ghế sofa, Tô Hoài Minh từng hỏi lý do. Phó Cảnh Phạn nói rằng chiếc ghế sofa trước đó quá nhỏ, bây giờ đổi một chiếc lớn hơn, có thể để cậu nằm đọc sách, mệt có thể nghỉ ngơi một lát. Lúc đó Tô Hoài Minh không nghĩ nhiều. Nhưng tối hôm đó, cậu đã hiểu được công dụng của chiếc ghế sofa này. Thật sự là, nằm, và, nghỉ ngơi. Tối hôm đó, Tô Hoài Minh được bế về phòng. Cậu mơ màng ngủ một lúc, nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cậu nghĩ đến những chuyện xảy ra trên ghế sofa. Máu toàn thân dồn lên đầu. Suy nghĩ hỗn loạn, cậu không được mặt dày như Phó Cảnh Phạn. Lại có chút áy náy. Sợ Phó Cảnh Phạn không dọn dẹp sạch sẽ, nên nửa đêm lén đến thư phòng, cầm khăn ướt lau ghế sofa, sợ ngày hôm sau có người nhìn thấy chất lỏng lạ trên ghế sofa. Không ngờ cậu vừa lau ghế sofa được một nửa, thì bị Phó Cảnh Phạn bắt tại trận. Tô Hoài Minh nghĩ đến đây, vành tai không kìm được mà đỏ lên, mặt nóng bừng, cố ý đi vòng lớn, tránh xa chiếc ghế sofa này. Bên cạnh bàn làm việc của Phó Cảnh Phạn còn có một chiếc ghế sofa nhỏ. Trên đó có rất nhiều gối mềm, như nằm trên mây. Tô Hoài Minh thích chiếc ghế lười này, lập tức cầm sách nằm lên. Phó Cảnh Phạn vẫn đang vật lộn với đống len đó, những ngón tay thon dài móc sợi len đủ màu. Động tác đâu vào đấy, đã tìm ra được cách làm, nhưng hình ảnh vẫn rất kỳ lạ. Tô Hoài Minh sợ mình sẽ cười thành tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt, tập trung vào cuốn sách. Tốc độ của Phó Cảnh Phạn nhanh hơn cậu tưởng tượng. Khi Tô Hoài Minh ngẩng đầu lên lần nữa, cậu phát hiện chiếc áo len đã có hình dáng sơ bộ. Tô Hoài Minh kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, đan áo len không phải rất tốn thời gian sao? Sao tốc độ của anh lại nhanh thế? Anh dùng mẹo đấy, Phó Cảnh Phạn nói, chiếc áo len này chỉ đẹp bề ngoài, không mặc được. Tô Hoài Minh vẫn cảm thấy Phó Cảnh Phạn rất lợi hại. Vậy anh còn cần bao lâu nữa mới đan xong? Khoảng 2 giờ nữa, Phó Cảnh Phạn suy nghĩ một chút rồi nói. Tô Hoài Minh nhìn đống len chất đống ở bên kia, cảm thấy rất tiếc, sớm biết chỉ cần dùng có chút này, đã không bảo quản ra chuẩn bị nhiều như vậy. Lãng phí quá, em thấy lãng phí sao? Giọng Phó Cảnh Phạn trầm hơn, ánh mắt Tô Hoài Minh vẫn hướng về đống len, không nhìn thấy vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn, cũng không nhận ra vấn đề trong câu nói này, chỉ tùy ý gật đầu. Nụ cười của Phó Cảnh Phạn mang theo vẻ nguy hiểm. Gật đầu, thật sự có chút lãng phí. Nhưng không sao, chúng ta có thể từ từ dùng. Từ từ dùng, Tô Hoài Minh ngẩn người mấy giây. Nhìn Phó Cảnh Phạn với vẻ kinh ngạc. Không thể nào, anh nghiện đan áo len rồi sao? Sau này còn muốn đan áo len nữa à? Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh là một cỗ máy phá hủy bầu không khí. Phó Cảnh Phạn bị cậy chọc cười, nhân lúc Tô Hoài Minh không chú ý, liền quấn sợi len vào ngón tay cậu, hàm ý sâu xa nói, chúng ta có thể đổi cách sử dụng khác. Trước đây Tô Hoài Minh không hiểu gì cả, cũng không có những suy nghĩ kỳ lạ này, nhưng ở chung với Phó Cảnh Phạn lâu rồi, tư tưởng của cậu cũng bị ô nhiễm. Chỉ trong một giây, Tô Hoài Minh đã hiểu ý của Phó Cảnh Phạn. Chuông báo động trong lòng vang lên, cậu ném sợi len đi, bước nhanh về phía cửa, nhưng đã quá muộn, cậu không muốn chiếc ghế sofa da này đâu. Sáng hôm sau trước khi đi học, Phó Cảnh Phạn đưa chiếc áo len cho Phó Tiêu Tiêu, mắt Phó Tiêu Tiêu sáng lên, nhìn Phó Cảnh Phạn với vẻ vô cùng ngưỡng mộ, há to miệng, hoa, lên một tiếng, trước khi Phó Tiêu Tiêu kịp nịnh nọt. Phó Cảnh Phạn đã nói trước, trên đường đi nghe lời chú quản gia, đừng chạy lung tung. Phó Tiêu Tiêu gật đầu, chu môi hỏi với vẻ khó hiểu, bố ơi, hôm nay không đưa con đi học sao? Hôm qua bố thức đêm đan áo len cho con, mệt quá, hôm nay không đưa con đến trường được. Phó Cảnh Phạn nói dối trẻ con không chút áy náy, giọng điệu rất tự nhiên. Phó Tiêu Tiêu lập tức tin, ngoan ngoãn chào tạm biệt Phó Cảnh Phạn, nắm tay quản gia đi ra ngoài. Đợi đến khi bóng dáng Phó Tiêu Tiêu khuất khỏi tầm mắt, Phó Cảnh Phạn không ăn sáng mà nhanh chân đi lên lầu, về phòng dỗ dành người nào đó. Cách chương